Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, Thái Hậu Nam Sủng, Nam, chương 577, Thái Hậu Nam Sủng, Nam, như vậy nhiều năm như vậy, Vu Ly ở Trọng Phong bên người ẩn núp, lừa gạt hắn sở hữu tín nhiệm, có thể lừa quá Trọng Phong, hắn lại là loại nào đáng sợ, Cẩm Sắt cảm giác trong lòng bỗng nhiên một mảnh lạnh lẽo. Xem Vu Ly bóng lưng, cũng có vài phần trái tim băng giá, ngươi đang gạt ta sao? Ta không hiểu ngươi nói cái gì, Cẩm Sắt như trước cẩn thận. Vu Ly bỗng nhiên xoay người, ánh đèn lay động, hắn trường thân nhi lập, cao to thân ảnh phóng ở Cẩm Sắt trên người. Nàng không tự chủ được lui về phía sau một bước, ngươi, Thái Hậu không tin ta sao? Vu Ly hỏi, ngươi có cái gì làm cho ta tin tưởng? Ngươi là Trọng Phong tâm phúc, còn một lòng ái mộ của hắn nữ nhi, vì Trọng Quy tử đều cam nguyện, ngươi làm cho ta tin tưởng ngươi. Đùa giỡn cái gì, Cẩm Sắt cười lạnh, nàng tuy rằng không hiểu triều chính là cái phổ thông nữ nhân, nhưng là nàng cũng không ngốc. Vu Ly nhìn nàng một cái, chậm rãi nâng lên thủ, ở trong quá trình này, Cẩm Sắt phu nhân thập phần đề phòng xem hắn. Sợ hắn có cái gì thình lình xảy ra động tác, bất quá, như Vu Ly muốn ra tay giết nàng, nàng thế nào đề phòng đều không hữu dụng, nhưng là Vu Ly không có đánh tính sát nàng, hắn đưa ngón tay đặt ở miệng cắn nát, một giọt máu tươi nhanh chóng dũng mãnh tiến ra, giọt trên mặt đất, trong miệng chú ngữ niệm tụng, một cái linh lực ngưng tụ thành trận pháp theo hắn lòng bàn chân xuất hiện, lành lạnh giống như thủy quang giống nhau. Kia nhu hòa quang mang, thoáng hiện ở Cẩm Sắt đáy mắt, đây là, khế ước trận pháp, ký kết khế ước, quyết không thể vi phạm, bằng không sẽ bị thiên địa tiêu diệt. Vu Ly muốn cùng nàng lập hạ khế ước sao? Thế nào, như vậy còn không thể để cho Thái Hậu tin tưởng sao? Vu Ly hỏi, Cẩm Sắt thâm hít sâu một hơi, tín, thiên địa khế ước trận pháp nàng đương nhiên tín. Bởi vì này là vĩnh viễn không thể làm bộ, trái tim cấp tốc nhảy lên, nàng cắn chặt răng, một bước bước vào khế ước trận pháp chung, đưa ngón tay cắn nát, giọt một giọt huyết ở trận pháp chung, một trận ánh sáng lại nhanh chóng lan tỏa đi, khế ước lực lượng, ở hai người lòng bàn chân đồng thời sinh thành, ta Vu Ly tại đây thề, trợ giúp Cẩm Sắt phu nhân giết chết Trọng Phong, như vi phạm lời thề, Vu Ly bắt đầu thề. Đợi chút, Cẩm Sắt bỗng nhiên đánh gãy hắn, Thái Hậu còn có cái gì phân phó? Cẩm Sắt nói, ta không cần hắn dễ dàng như vậy sẽ chết, ta muốn ác hơn. Vu Ly nhìn nàng một cái chớp mắt, nhàn nhạt hỏi, như thế nào làm? Thỉnh Thái Hậu chỉ rõ, ta muốn ngươi hủy diệt hắn sở hữu hết thảy. Hắn nhiều năm qua ở khổ tâm kinh doanh quyền lực, ở Tần Quốc địa vị, ta muốn hắn thân bại danh liệt. Không có gì cả, Cẩm Sắt oán hận nói, trong ánh mắt làm ra vẻ điên cuồng quang, nếu có thể nhìn đến Trọng Phong có ngày hôm nay, nàng tử đều cam nguyện. Vu Ly lại xem nàng, Cẩm Sắt cười rộ lên, là không phải là không có nghĩ đến ta hội điên cuồng như vậy. Trọng Phong hôm nay hết thảy, đều là hắn dâng ra ta, mới được đến, năm đó không có đem ta hiến cho Tử Sở. Hắn làm sao có thể có đầu cơ kiếm lợi cơ hội? Như không có đem ta hiến cho Ngụy Kỳ Hậu, hắn làm sao có thể mang theo Cơ Tử Sở an toàn thoát đi Triệu Quốc? Sau này không có ta mang theo Thương Nhi ở Tần Quốc dốc hết sức duy trì hắn. Ở Tử Sở trước mặt nói lâu nói, hắn nào có hôm nay thừa tướng tôn sư? Cẩm Sắt nói xong, nước mắt đại khỏa đến rơi xuống. Hắn bị hủy ta khi còn sống mới được đến tất cả những thứ này. Ta làm cho hắn mất đi tất cả những thứ này. Chẳng lẽ không công bằng sao? Công bằng, Vu Ly nhàn nhạt nói. Nhưng ta muốn cầu bảo toàn tiểu chủ nhân. Hơn nữa, ở Trọng Phong mất đi hết thảy sao? Người muốn bảo toàn Trọng Quỳ, này có cái gì khó? Ta đối Trọng Phong là hận. Đối Trọng Quỳ cũng không có. Đáp ứng ngươi đó là... Ngoặc kép, hết chương.